Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40: Trí tuệ nữ zombie. Có Điền quán trưởng làm hướng dẫn du lịch, Trương Phàm đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Điền quán trưởng lúc trước thấy viện trưởng đối với Trương Phàm đều khách khí như thế, hắn tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Người bình thường tham quan, cho phép đi một ít bình thường gian phòng. Hiện tại Điền quán trưởng vì nịnh bợ Trương Phàm, chỉ cần là Trương Phàm muốn đi vào gian phòng, đều là tùy tiện ra vào. Trương Phàm ở chỗ này coi như là mở rộng tầm mắt. Trước kia xem qua một ít zombie điện ảnh, cũng có người nuôi dưỡng zombie, nhưng đây chẳng qua là đối với biến thành zombie thân nhân không muốn bỏ, nuôi dưỡng một hai cái mà thôi. Hiện tại trên cơ bản này mỗi trong một cái phòng đều nuôi hai ba con zombie. Có lớn một chút trong lồng, lại càng là giam giữ 40-50 thậm chí là trên 100 zombie. Điền quán trưởng nói, những cái này zombie, có chút là cho học viện các học sinh luyện tập, có chút là cho các sư phụ nghiên cứu dùng. Tổng cộng có 350 nhiều zombie. Trương Phàm một bên nhìn vừa nói, Điền quán trưởng, nhiều như vậy zombie, không sợ bọn họ chạy đến sao? Điền quán trưởng ha ha cười nói, yên tâm đi, chúng ta nơi này bảo an biện pháp làm được cực kỳ đúng chỗ. Tổng cộng thập trọng bảo đảm, cho dù bọn họ đột phá trước cửu trọng, chạy ra zombie quán, nhưng chúng ta cho bọn hắn mỗi zombie trong đầu đều nội trí nano tạc đạn. Chúng ta chỉ cần từ trên máy vi tính phát ra chỉ lệnh, những cái này zombie đầu sử dụng nổ bung, cho nên zombie của chúng ta quán tuyệt đối là tuyệt đối không sai. Trương Phàm gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi nhóm dùng cái gì tới đút nuôi dưỡng zombie? Điền quán trưởng hồi đáp, zombie coi như là không ăn uống, cũng có thể sống vài chục năm thậm chí là mấy trăm năm. Bất quá vì để cho những cái này zombie bảo trì đối với huyết nhục khát vọng, chúng ta cách mỗi 3 tháng sử dụng uy cho ăn bọn họ một lần. Chúng ta là dùng động vật huyết nhục nuôi nấng bọn họ. Đều là cái gì động vật? Trương Phàm hỏi. Nhân bản thể, Điền quán trưởng rất tự nhiên trả lời. Trương Phàm nghe xong nhất thời dừng bước, chau mày nhìn chằm chằm Điền quán trưởng. Ngươi đem nhân bản thể kêu động vật? Điền quán trưởng ngược lại kinh ngạc, nhân bản thể vốn chính là động vật a, bọn họ cho dù giống như nửa người, chung quy không phải chân chính nhân loại. Không phải là động vật là cái gì? Hơn nữa chúng ta sử dụng nhân bản thể, bị nhân bản xuất ra vốn chính là vì nuôi nấng zombie. Nếu như không nuôi nấng zombie, chúng ta cũng không cần phải đem bọn họ nhân bản xuất ra. Có thể bọn họ đều là có tư tưởng, sống sờ sờ động vật. Trương Phàm còn chưa nói xong, Điền quán trưởng liền cắt đứt lời của hắn. Bọn họ đều là chút có tư tưởng, sống sờ sờ động vật, cho nên dùng bọn họ tới đút nuôi dưỡng zombie lại bình thường bất quá. Trương Phàm sửng sốt nửa ngày, hắn đã từng thấy qua rất nhiều hơn mình nhân bản thể, biết những nhân bản đó thể đều có nhân loại tư duy. Hiện tại mọi người lại dùng bọn họ tới đút nuôi dưỡng zombie. Làm sao có thể tàn nhẫn đến tình trạng như thế? Quả thật tàn nhẫn đến làm cho người tức lộn ruột. Bất quá suy nghĩ một chút, trên cái thế giới này, mọi người tư duy quan niệm cùng mình thế giới kia hoàn toàn bất đồng. Theo bọn họ, nhân bản thể cũng là động vật, dùng động vật thịt nuôi nấng zombie là chuyện rất bình thường. Trương Phàm mới đến cũng vô lực cải biến những cái này, còn là chính sự quan trọng hơn. Hắn hỏi quán trưởng, quán trưởng, chúng ta nơi này chỉ những thứ này phổ thông zombie sao? Có hay không một cấp, hai cấp, thậm chí là ba cấp zombie? Quán trưởng vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta nơi này liền 4 cấp zombie đều có, càng đừng đề cập 1 cấp 2 cấp. Trương Phàm trong nội tâm vui vẻ, hỏi, ở đâu? quán trưởng chỉ lối đi nhỏ phần cuối một đạo cửa sắt. Nói, đang ở cái đó gian phòng, nếu như không phải là cấp trên dưới sự lãnh đạo tới kiểm tra. Hoặc là trong học viện mấy vị nguyên lão cấp lão sư qua. Gian phòng này không đúng những người khác mở ra. Bất quá viện trưởng đã chiếu cố qua. Trương Phàm lão sư ngươi có thể tùy ý ra vào. Ta cái này dẫn ngươi đi nhìn. Vậy đa tạ viện trưởng. Trương Phàm trong nội tâm mừng thầm. Lúc trước hắn ăn tươi mấy cái võ giả huyết hạch. Đã cảm thấy lập tức muốn tấn chức. Nhân loại huyết hạch. Mặc dù không có zombie huyết hạch cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là nhân loại. Máu của bọn hắn hạch so với zombie huyết hạch thích hợp hơn Trương Phàm. Nói đơn giản một chút, một mai zombie huyết hạch, Trương Phàm có thể hấp thu trong đó năng lượng 50% tả hữu. Mà nhân loại huyết hạch, Trương Phàm có thể hấp thu 80% thậm chí là 90%. Cho nên chỉ là ăn 5 cái 3 cấp chuẩn võ giả huyết hạch. Đã cảm thấy lập tức muốn tấn chức. Điền quán trưởng đã mở ra cuối thông đạo cửa phòng. Một cỗ dày đặc mùi hôi thối nhất thời truyền ra. Đồng thời, trong phòng không ngừng truyền đến ti ti thanh âm. Cùng zombie tiếng gào thét. Những cái này zombie nhóm thời gian dài không ăn thịt. Hiện tại đột nhiên ngửi được nhân loại huyết nhục. Nhất thời liền điên cuồng, bọn họ móng vuốt không ngừng ở trên lồng sắt cầm lấy. Hàm răng không ngừng ở trên lồng sắt cắn, muốn bị tổn hại lồng sắt. Trương Phàm nhìn kỹ đại sảnh, nơi này cùng với khác gian phòng bố cục bất đồng. Trong đại sảnh, dãy lấy rất nhiều dãy lồng sắt, trong lồng tất cả đều là zombie. Người nếu muốn đi qua, nhất định phải đi hai hàng trong lồng đang lúc thông đạo. Nhát gan người, e rằng trực tiếp phải cho dọa nước tiểu. Điền quán trưởng vừa đi, một bên không để lại dấu vết nhìn về phía bên cạnh Trương Phàm. Như vậy vừa nhìn, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Vốn cho rằng Trương Phàm còn trẻ như vậy, hẳn là chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội. Nhìn thấy nhiều như vậy zombie, nặng thì toàn thân run rẩy, không đi được đạo. Nhẹ thì sắc mặt trắng bệch, thở không nổi, lại không nghĩ rằng Trương Phàm mặt không đổi sắc tim không nhảy. Thấy được những cái này zombie, tựa như thấy được hai hàng đang bị nhốt cừu non đồng dạng bình tĩnh. Điều này làm cho Điền quán trưởng nội tâm không khỏi đối với Trương Phàm vừa cao nhìn thoáng qua. Khó trách viện trưởng thậm chí là cao phó cục trưởng cũng sẽ thưởng thức này Trương Phàm lão sư. Quả nhiên không phải là người bình thường. Trương Phàm vừa đi, một bên nhìn về phía những zombie đó. Rất nhanh, đi đến một cái lồng sắt trước mặt. Chỉ thấy bên trong lồng sắt kia zombie nhóm. Tuy như là dã thú đồng dạng, điên cuồng mà chỉ điểm Trương Phàm đánh tới. Nhưng trong con mắt của bọn họ, lại đều hiện lên một tia trí tuệ hào quang. Hiển nhiên, bọn họ đều là một cấp zombie. Đón lấy. Trương Phàm liền thấy được biểu hiện trên mặt càng thêm nhân tính hóa 2 cấp zombie. Còn có càng thêm lý trí 3 cấp zombie. Đến cái cuối cùng lớn nhất trong lồng. Dùng khóa sắt cái chốt lấy một cái zombie. Này zombie từ nhìn mặt ngoài. Ngoại trừ làn da bạch một ít da. Gần như cùng nhân loại không có bất kỳ khác nhau. Tựa như lúc trước nhìn thấy La Lị zombie đồng dạng. Từ mặt mũi của nàng nhìn. Tuyệt đối xem như cái mỹ nữ, hơn nữa dáng người vô cùng tốt, nhìn thấy Trương Phàm đến nơi, nàng nhất thời nhãn tình sáng lên, đối với Trương Phàm trừng mắt nhìn, thậm chí còn đem chính mình bên trái trên bờ vai y phục xuống giật giật, nhất phó hấp dẫn bộ dáng, sau đó chỉ đại sảnh cửa, ý kia rất rõ ràng, là muốn hấp dẫn Trương Phàm thả nàng ra ngoài. Trương Phàm đã sớm biết đẳng cấp càng cao zombie, lại càng có trí khôn. Chỉ là không nghĩ tới này zombie lại muốn sắc sao dụ chính mình. Coi như là mở rộng tầm mắt, hắn không có để ý tới người nữ kia zombie. Nội tâm lại quyết định chủ ý, đêm nay sẽ tới mang này nữ zombie. Huyết hạch, cảm tạ tam thế mê ly 100 khen thưởng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.